Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 thượng trong hội quán, cửa chính sảnh đóng chặt, Nghiêm Sát trầm lặng ngồi trên ghế, Hùng Kỳ Uông, Tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn chờ vương gia hạ lệnh. Ngoài hội quán, rất nhiều binh mã bao vây hội quán chật như nêm. Cổ Niên cho Nghiêm Sát thời gian 3 ngày để lo liệu, nhưng hắn chỉ cần một câu trả lời, Nghiêm Sát đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vương gia, ngài hạ lệnh đi, thuộc hạ không cần mệnh này, cũng muốn liều mạng với cậu hoàng đế. Hùng Kỳ Uông đã chuẩn bị làm sát nhân. Vương gia, ngài hạ lệnh đi. Tam Nghiêm chăm miệng một lời. Từ Khai Viễn cúi đầu, tự kỳ viết mấy chữ ở trên bàn. Trương Huyên Ngọc, Nguyệt Quỳnh, Trương Huyên Ngọc, Nguyệt Quỳnh, Huyên Ngọc, Nguyệt Quỳnh, Ngọc Huyên, Nguyệt Quỳnh. Ngón tay khẽ dừng một chút, hắn dùng tay áo lau sạch dấu vết trên bàn, ngẩng đầu chờ vương gia hạ lệnh. Khấu khấu khấu, có người gõ cửa. Nghiêm Mặc lập tức đứng lên, chợt nghe bên ngoài nói, vương gia, tiểu nhân mang cơm chưa đến cho vương gia. Là người hầu của hội quán. Nghiêm Mặc liếc mắt nhìn vương gia một cái, lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa có 4 gã người hầu cúi đầu rũ mắt đi vào, đặt thức ăn trong tay lên bàn xong liền lui ra ngoài. Nghiêm Mặc đóng cửa lại, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng lập tức kiểm tra bát đĩa trên bàn. Nghiêm Mưu chạm phải một thứ gì đó dưới đáy bát của mình, hắn lập tức gỡ ra, là một mảnh giấy rất mỏng. Lấy ra, Nghiêm Mưu lập tức giao cho vương gia, những người khác đều tập trung lại đây. Trên mảnh giấy viết một câu, giờ tí ra khỏi thành, giao người ngoài thành. Ngoại trừ Nghiêm Sát, đôi mắt của những người khác nháy mắt đều trừng lớn. Đốt mảnh giấy đi, Nghiêm Sát mở miệng, nói cho Nghiêm Kim, giờ tí đêm nay hành động. Vâng, Nghiêm Sát ở trong hội quán, vẫn không lộ diện. Binh mã bao vây y ở bên ngoài cũng không dám phân tâm. Kẻ phụ trách trông giữ Nghiêm Sát là nội nha tổng quản Trình Ngụ, một trong số các tâm phúc của Cổ Niên. Mấy năm nay hắn đã tìm không ít mỹ thiếu niên rất giống U Đế dâng cho Cổ Niên. Vẫn đợi đến khi bầu trời tối đen, Nghiêm Sát cũng không phái người đi ra. Trình Ngụ bĩu môi, người hoàng thượng coi trọng, nhất định phải có được trong tay. Cho dù cho Nghiêm Sát thời gian 3 ngày, Nghiêm Sát có năng lực làm được cái gì? Hắn sờ sờ cái bụng đói, phân phó thủ hạ trông giữ nghiêm mật, hắn đi ăn cơm. Ban đêm, ánh nến trong hội quán sáng bừng lên, Nghiêm Sát vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ. Bên chân là đại đồng truy, bố đồng lớn của oai đám người Hùng Kỳ Uông mang sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ở vị trí, chỉ chờ giờ tí vừa đến liền hành động. Giờ hợi canh ba, Nghiêm Mặc thổi tắt ánh nến trong phòng, người bên ngoài nghĩ rằng Nghiêm Sát đã nghỉ tạm. Lúc này Trình Ngũ ăn uống no đủ mới cưỡi ngựa trở về. Hắn nhìn về phía hội quán vài lần, thấy đèn tắt, mới nói với thủ hạ, cửa thành đã đóng, lưu lại 20 người trấn thủ ở đây. Lúc này phó quan phụ tá của Trình Ngũ liền tiến lên, do dự nói, tổng quản đại nhân, hoàng thượng mệnh ta trấn thủ tại đây, ta thấy rời đi một mình không được tốt lắm. Trình Ngũ chắt lưỡi một tiếng, nói, toàn bộ binh mã của Nghiêm Sát đều ở ngoài thành, bên cạnh hắn chỉ có vài người đi theo, 20 người thừa sức đối phó hắn. Cho dù hắn có thể ra khỏi hội quán, cũng khó ra kinh thành. Hắn hiện tại chính là rùa trong chum, tựa như cá nằm trên thớt, chờ bị bắt đi. Ha ha ha, lưu lại 20 người, những người khác, triệt. Lệ Vương Nghiêm Sát dũng mãnh phi phàm, nếu hắn muốn xông ra, chỉ sợ 20 người không đủ để ngăn cản. Phó quan phụ tá vẫn khuyên nhủ, Trình Ngụ không hài lòng nói, ngươi hoài nghi bản đại nhân cố ý để cho Nghiêm Sát chạy sao? Hạ quan không dám. Hừ, cho dù ta chỉ để lại một người, Nghiêm Sát cũng đừng mong ra khỏi thành. Lưu lại 20 người, những người khác rút lui theo bản đại nhân. Thấy không thể thuyết phục Trình Ngụ, phó quan phụ tá ngẫm lại, nếu xảy ra chuyện cũng không có vấn đề gì với hắn, liền để lại 20 người trấn thủ tại đây, hắn cùng những người khác theo Trình Ngụ ly khai. Mà lúc này, tại một gian nhà bỏ hoang tồi tàn trong kinh thành, có một người bị trói gô dưới đất, miệng bị nhét 2 chiếc vớ thối, trên người bị lột sạch, chỉ trừ một cái tiết khố. Hắn vừa giãy giụa vừa kêu ô ô ô, đáng tiếc ngoại trừ gió lạnh thổi qua, không ai phát hiện nội nha tổng quản Trình đại nhân đã bị người ta để tại nơi này. Bang bang bang, giờ tí đã đến. Nghiêm sát cầm hai cây đại đồng truy của y, đứng lên, Nghiêm Mưu lặng lẽ mở cửa ra. Ngoài phòng không có ai, đám người hầu của hội quán tựa hồ đều đã ngủ. Nghiêm Mưu mở cửa, nhảy ra ngoài, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng theo sát. Sau đó, Hùng Kỳ Uông cùng Từ Khai Viễn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Rất nhanh, Tam Nghiêm đã dẫn ngựa đến đây, Nghiêm Sát là người cuối cùng đi ra ngoài. Ngồi lên cửu di mã, sau khi thấy những người khác đều đã lên ngựa, y giơ đồng truy trong tay lên, hét lớn một tiếng, xông ra. Rầm, đại môn của hội quán bị đại đồng truy đập nát từ bên trong. 20 người đang ngủ gật ở bên ngoài bật người bừng tỉnh, hốt hoảng lên ngựa. Đột nhiên, trên nóc của hội quán xuất hiện mấy chục tên hắc y nhân, một trận mưa tên che chở đám người Nghiêm Sát lao thẳng đến 20 tên phụ trách trông coi. Đáng thương bọn họ còn không kịp rút đao, đã bị bắn rơi xuống ngựa, lập tức bị những con ngựa đang xông đến đánh bay ra ngoài. Hùng Kỳ Uông, Tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy những hắc y nhân này nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà. Sau một tiếng huýt sáo lớn, mấy chục con ngựa vọt ra từ các ngõ nhỏ chung quanh, hắc y nhân nhanh chóng lên ngựa, đi theo sau bọn họ. 5 người áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, Phất Mã Tiên roi ngựa lên, theo sát người không hề quay đầu lại ở phía trước. Kinh thành đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vó ngựa đồn dập, mơ hồ truyền đến sự rối loạn, nhưng Nghiêm Sát lại càng không ngừng thúc giục cửu di mã chạy về hướng cửa thành. Thủ vệ cửa thành nghe thấy tiếng vó ngựa, giơ đuốc hướng về nơi phát ra tiếng động. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người ở phía trước là ai, thủ vệ liền kinh sợ hô, là Lệ Vương. Là một mũi tên bay đến từ bầu trời đêm tiến nhập yết hầu của hắn, tên thủ vệ kia rơi xuống từ trên tường thành. Tiếng hô của hắn đã kinh động những người khác, đám thủ vệ cửa thành vội đeo cung, gọi người, bày trận, mà điều bọn họ không thể ngờ chính là, mấy trăm người đột nhiên xuất hiện nơi sông đào bảo vệ thành, vô số móc ưng chảo ở trên tường thành, đám tử sĩ thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh đã đặt chân lên tường thành. Ngay khi đám thủ vệ vội vã đối phó với Nghiêm Sát, những tử sĩ xông lên tường thành đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, ánh đao lóe sáng. Ngay sau đó, dây thừng hai bên cầu treo bị chém đứt, cầu treo oanh một tiếng rơi xuống đất. Ngay chính diện, trong trận mưa tên giữa trời đêm bắn về phía thủ vệ cửa thành, Nghiêm Sát đã đến. Ngay sau đó, rất nhiều hắc y nhân bịt mặt từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Trong ngoài giáp công, trong lúc nhất thời, nơi cửa thành tiếng chém giết rung trời. Nghiêm Sát nhìn thấy hắc y nhân, cửu di mã dưới thân y vẫn chạy nhanh về phía trước, y nắm chặt đồng truy trong tay. Trong nháy mắt, khi sắp vọt tới trước cửa thành, y kẹp chặt bụng ngựa, một búa đánh bay hàng rào cùng 3-4 gã thủ vệ. Tiếp theo lại là một búa, hàng rào còn lại cũng bị y đánh tan. Lúc này, Tam Nghiêm cùng Hùng Kỳ Uông chạy tới. 4 người nhanh chóng xuống ngựa, tiến thẳng đến cửa thành. Nghiêm Sát đánh đám thủ vệ cửa thành đến mức không còn sức chống trả, đám hắc y nhân kia cũng đuổi tới. 8 hắc y nhân ngăn đám thủ vệ cửa thành ở phía sau lại. Bên kia, Tam Nghiêm cùng Hùng Kỳ Uông đã mở then cửa nặng nề ra. Chi nha một tiếng, cánh cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra. Tam Nghiêm cùng Hùng Kỳ Uông nhanh chóng lên ngựa, phóng về phía trước. Đã có người tiếp ứng sẵn ở bên kia. Vương gia, Khai Viễn, đi mau. Dĩ nhiên là Nghiêm Kim, Nghiêm Thiết đã cùng Nhâm Phủ ly khai Vương Phủ, chẳng biết đi đâu. Lại đánh bay vài tên thủ vệ, Nghiêm Sát mang Từ Khai Viễn vọt ra. Không rảnh bận tâm đến đám hắc y nhân phía sau, 6 người lên ngựa, không ngừng chạy về phía ngoài thành. Nghiêm Kim Nghiêm Thiết huýt sáo một tiếng, những tử sĩ trên tường thành đang chém giết đến mức thất linh bát lạc cũng không ham chiến nữa, mang theo đồng bạn bị thương, cùng đám hắc y nhân kia rời khỏi cửa thành. Khi Tư Mã Truy biết được tin tức, dẫn đại đội nhân mã đuổi đến, làm sao còn thấy thân ảnh của đám người Nghiêm Sát. Chỉ thấy thi thể của thủ vệ cửa thành nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, Nghiêm Sát cứ như thế bỏ lại thê cùng tử của mình mà chạy trốn. Hắn chưa quên nam tử đã hát ca giao cho hài tử kia. Nghiêm Sát vì hắn mà đại bất kính với hoàng thượng. Hắn nghĩ rằng Nghiêm Sát là một hán tử, không ngờ, bất quá cũng chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Lúc này có người hốt hoảng chạy đến bẩm báo, tướng quân, toàn bộ cung thủ mai phục sẵn ở ngoài thành, đều bị người giết. Tư Mã Truy nhíu mày, lập tức phái người tiến cung bẩm báo hoàng thượng, những người khác theo ta đuổi theo. Khi không ai chú ý, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa ra tay, là do ai làm? Cái gì? Nghiêm Sát chạy thoát. Cổ Niên vừa biết được tin tức liền đẩy tên thị quân ra, trần trụi bước xuống giường. Bẩm hoàng thượng, Nghiêm Sát dẫn theo thủ hạ của hắn chạy thoát, có một đám hắc y nhân bịt mặt giúp hắn. Toàn bộ cung thủ mà Tư Mã tướng quân an trí ở ngoài thành phục kích đều bị người mai phục, giết chết. Tư Mã tướng quân tự mình dẫn nhân mã đuổi theo Nghiêm Sát. Trong mắt Cổ Niên lóe lên hàn quang, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lập tức đi tẩm cung của Thái hậu, mang Nguyệt Quỳnh đến đây châu chẫm. Vâng, liếm liếm khóe môi, Cổ Niên âm chắc nở nụ cười, Nghiêm Sát a Nghiêm Sát, đây chính là ngươi đưa cho chẫm. Dục vọng giữa hai chân không cần an ủi liền trướng lên, nghĩ đến người có đôi mắt cực kỳ giống U Nhi, dục vọng trong cơ thể hắn liền không ngừng kêu gào. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, Cổ Niên chờ không được, người đâu? Đi tẩm cung của Thái hậu xem, sao người còn chưa đến? Vâng, lại đợi một hồi, vẫn không thấy người đến. Cổ Niên nổi giận, đều là những tên vô dụng, chỉ mỗi việc mang người đến mà cũng chậm chạp như vậy. Lấy y bào mặc vào, hắn đi chân trần ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, đã có người kinh hoàng vọt vào, vừa thấy hắn liền lập tức quỳ trên mặt đất nói, hoàng thượng, Nguyệt Quỳnh cùng Lệ Vương Thế Tử bị cướp đi, Thái hậu bị người đánh hôn mê. Cái gì? Một cước đá văng tên thái giám kia ra, Cổ Niên kinh sợ, người đâu? Gọi Tư Mã Truy tức tốc tới gặp chấm, bắt tạp chủng Nghiêm Sát về cho chấm, chấm muốn bắt sống hắn. Trong lúc nhất thời, hoàng cung đại nội loạn cả lên, Cổ Niên ban nhiều thánh chỉ chặn Nghiêm Sát ở từng nơi y đi qua, mà lửa cháy đổ thêm dầu chính là, hắn phát hiện miếng hổ phù trên tay hắn đã biến mất. Cổ Niên cảm thấy sự uy hiếp chưa bao giờ có, hắn bất động thanh sắc giết chết mấy tên thái giám biết việc hổ phù đã biến mất. Triệu Công Công vì đi truyền chỉ thay hắn mà thoát được một kiếp. 300 thiết kỵ của Nghiêm Sát đóng quân cách kinh thành 200 dặm. Khi y đuổi tới, người ngựa đã trầm lặng chờ sẵn. Siết chặt dây cương, Nghiêm Sát đảo qua một vòng, nhưng không có hạ lệnh lập tức xuất phát, mà quay đầu ngựa lại, giao hai cây bố cho Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng, liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm về hướng kinh thành. Không ai mở miệng thúc giục y chạy mau, mặc dù biết truy binh của Cổ Niên sẽ nhanh chóng đến đây, nhưng cũng không ai lộ ra nửa điểm nôn nóng. Bọn họ biết vương gia đang đợi ai. Trên người Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết ướt đẫm, nhân cơ hội cởi y phục ẩm ướt, thay xiêm y khô mát. Hai người cùng Hùng Kỳ Uông, Tam Nghiêm trao đổi ánh mắt một chút, thấy mọi người đều bình yên vô sự, không kích động là giả. Tiếng vó ngựa dồn dập giữa một đêm yên tĩnh trở nên rõ ràng lạ thường. Nghiêm Sát lập tức phất roi chạy về hướng phát ra tiếng vó ngựa. Hùng Kỳ Uông cùng Tam Nghiêm liền theo sau. Đêm khuya không có ánh trăng, đôi mắt của Nghiêm Sát còn sáng hơn những vì tinh tú. Khi một con ngựa xuất hiện trước mặt, y ba ba mấy roi đánh lên mông con cửu di mã. Sau đó khi tiếp cận đối phương liền đột nhiên siết chặt dây cương, không đợi cửu di mã đình ổn lại. Y liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi thẳng đến chỗ đối phương. Đối phương cũng nhanh chóng siết chặt dây cương, ngừng lại, còn chưa mở áo choàng của người bị bọc chặt kín ra. Nghiêm Sát đã nhảy đến bên người hắn. Hắn không chút cao hứng bĩu bĩu môi, Lệ Vương gấp cái gì a? Chẳng lẽ không yên tâm rằng ta có thể mang Quỳnh Quỳnh an toàn đi ra? Nghiêm Sát nào có thời gian rảnh để ý đến hắn, xốc áo choàng lên. Nhìn người dưới áo choàng, một đôi mắt to cong cong nhìn y, trong lòng người này là một tiểu yêu quái đang mơ màng ngủ, bất mãn nói lẩm bẩm, vừa thấy phụ vương, nó liền ủy khuất đưa tay muốn ôm. Nghiêm Sát một tay ôm lấy hải tử, một tay đón lấy thân thể chủ động khom xuống của đối phương. Sau khi ôm người nọ xuống dưới, y vẫn không buông tay, mà lại dùng sức ôm thật chặt. Nguyệt Quỳnh đưa tay trái nắm chặt vạt áo của Nghiêm Sát. Giờ khắc này hắn mới yên lòng. Nghiêm Sát nói với người kia, đa tạ, ngày sau nếu cần gì, Nghiêm Sát tuyệt không chối từ. Từ Ly Kiêu Khiên bật người, cười hì hì nói, vậy ngươi đem Quỳnh Quỳnh cho ta đi. Nghiêm Sát không thèm nhìn tới hắn, ôm lão bà cùng nhi tử, xoay người bước đi. Lệ Vương nói không giữ lời, sao có thể vừa qua cầu liền rút ván. Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên ngựa, sau đó y ôm hài tử lên ngựa, quay đầu lại buông một câu, Nguyệt Quỳnh sẽ chỉ là thê của Nghiêm Sát. Từ Khiên, Nghiêm Sát ta nợ ngươi một nhân tình, ngày sau xin đáp trả gấp bội, sau này còn gặp lại. Không lãng phí thời gian, y quay đầu ngựa lại, chạy về phía 300 thiết kỵ của Oai Nguyệt Quỳnh quay đầu, vẫy vẫy tay với Tử Ly Kiêu Khiên, đối phương bĩu môi, cũng cười mà vẫy tay, bọn họ sẽ nhanh chóng tái kiến. Sau đó hắn cũng quay đầu ngựa lại, nhanh chóng biến mất giữa đêm khuya. Nhận được Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát liền không trì hoãn nữa, mang theo thủ hà cùng thiết kỵ một đường chạy về cửa khẩu Cây Rẻ. Nhâm Phủ cùng Đồng Nghê ở bên kia hẳn là đã dẫn người đuổi đến cửa khẩu Cây Rẻ. Lấy áo choàng lông cừu bao bọc người trong lòng lại, Nghiêm Sát một tay nắm dây cương, một tay ôm sát hai người trọng yếu nhất trong cả đời Oai. Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh cong lên, nhân mã vừa gia nhập cùng hơn 200 tử sĩ Đô Nghiêm Kim Nghiêm Thiết mang đến, bọn họ càng an toàn hơn. Dưới áo choàng vang lên tiếng ca dao khe khẽ, tiểu bảo bối còn thức kia nên đi ngủ rồi. Ở phía sau bọn họ, Tư Mã Truy tiến đến truy kích, không nhanh không chậm theo sát. Sau khi hạ vài mệnh lệnh vô dụng, hắn lệnh một phần nhân mã tiếp tục truy kích, hắn mang theo một phần khác quay về kinh đi gặp hoàng thượng. Hắn oán hận đương kim hoàng thượng, nhưng Nghiêm Sát vứt bỏ thê tử một mình chạy trốn cũng khiến hắn khinh thường. Hắn đã quyết định, sau khi sự thành, hắn sẽ mang thê nhi rời khỏi triều đình, tìm nơi yên tĩnh, không màng thế sự. Mà khi Tư Mã Truy tiến cung, nghe nói Nguyệt Quỳnh cùng Lệ Vương thế tử đã bị người cướp đi, hắn liền sửng sốt một hồi, nghĩ đến nam nhân có đôi lục mắt kia, miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Toàn bộ nỗi bực dọc trong lòng trên suốt đường đi liền tiêu tán hết, có lẽ nam nhân kia là kẻ có thể tín nhiệm được. Màn đêm yên tĩnh, lỗ tai trở nên linh mẫn dị thường, tiểu yêu trong lòng náo loạn một hồi, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngủ say trong lòng phụ thân. Bên tai Nguyệt Quỳnh là tiếng thở dốc trầm ổn của một người, còn có tiếng tim đập thình thịch hữu lực của Oai. Hắn không nghĩ tới người đưa bọn họ đi ra chính là Tử Ly Kiêu Khiên, bất quá có Tử Ly Kiêu Khiên ở bên cạnh nương, hắn liền càng yên tâm. Sự tình thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn, chính là khẽ mở áo choàng, Nguyệt Quỳnh ló đầu ra, liền nhìn thấy người đang giục ngựa chạy cúi đầu. Trong đôi mắt màu xanh biếc là sự trầm lặng cùng nỗi giận không hề che giấu. Nguyệt Quỳnh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Tại thời khắc chạy trối chết đầy khẩn trương này, hắn cư nhiên vươn tay trái sờ lên mặt Nghiêm Sát. Sau đó khi người kia cúi đầu, hắn liền chủ động đưa môi mình lên, nhắm hai mắt lại. Dâu dừng lại bên môi hắn, hơi thở mang theo lửa giận phun lên mặt hắn. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho người này sinh khí như thế. Chẳng lẽ đúng như lời nương nói, hắn ta mở miệng nói với Nghiêm Sát là muốn cướp hắn. Nghĩ đến đây, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch, nam tử, thật sự sẽ thích nam tử. Nguyệt Quỳnh, giọng nói thô khàn trầm thấp khẽ gọi, thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, ánh mắt người này nhìn hắn khiến cho hắn hoảng hốt. Hắn lại không có làm việc gì vi ước, hoảng hốt cái gì nha, ngô, lão hổ của tiểu yêu. Để lại kia, tìm chuyện đánh lạc hướng. Gió đêm rất lạnh, Nghiêm Sát khép chặt áo choàng, sẽ có người chiếu cố nó. Chúng ta không dừng lại trên đường, nếu tiểu yêu cần đổi tã, ngươi nói. Đưa tay trái ôm chặt hài tử, Nguyệt Quỳnh toàn thân thả lỏng, tựa vào lồng ngực dày rộng kia. Ta ngủ một lát, ta cùng tiểu yêu đều đã ăn cơm xong, không cần đánh thức chúng ta. Dùng áo choàng bao bọc kỹ lưỡng, Nghiêm Sát phất mã tiên, lục mâu sâu thẳm, kẻ dám mưu toan cướp thê, tử của Lệ Vương, giết không tha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65 Thượng Nguyệt Quỳnh biết ở một số thời điểm, mình có chút trì độn, được rồi, không phải có chút, là rất. Hắn rất trì độn, nhưng hắn không nghĩ mình lại trì độn như thế. Hồng Hỷ Hồng Thái biết võ từ khi nào? Còn võ nghệ siêu quần, hắn cư nhiên không biết. Hồng Hỷ Hồng Thái, dừng tay, các ngươi cũng dừng tay. Mắt thấy tiểu yêu bị đánh thức, Nguyệt Quỳnh vội vã gầm tiếng giống của sư tử Hà Đông. Hồng Hỉ Hồng Thái ngừng tay, bảo hộ trước người hắn. Hắc y nhân bịt mặt đột nhiên xuất hiện cũng dừng tay. Sự tình là thế này. Khi Nguyệt Quỳnh chuẩn bị quay về trong khoang thuyền để ngủ, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền nhìn rất khả nghi. Sau đó đám người trên thuyền kia bỗng dưng chạy lên thuyền của bọn họ. Đám người kia vừa xuất hiện, nói cũng chưa nói. Hồng Hỉ Hồng Thái cùng bọn thị vệ tiện tay lấy vũ khí vọt lên. Tuy rằng hắn không biết võ, nhưng cũng nhìn ra được đối phương chỉ thủ chứ không tấn công, cũng không có ý đả thương người. Nguyệt Quỳnh một tay ôm chặt tiểu yêu, hỏi, các ngươi là ai? Đối phương cúi đầu ôm quyền cung kính nói, tại hạ Từ Ly Thiên, phụng mệnh quân thượng cùng quân hầu đến đón thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái kinh biến, nắm chặt kiếm trong tay. Từ Ly, Nguyệt Quỳnh khẽ động, các ngươi có tín vật không? Từ Ly Thiên lập tức lấy một khối tín vật từ trong lòng ra, còn có một phong thư. Hồng Hỉ tiếp nhận, nhìn xem không có vấn đề gì mới xoay người giao cho công tử. Giao tiểu yêu đang xem náo nhiệt cho Hồng Hỉ, Nguyệt Quỳnh trực tiếp mở thư ra. Khối tín vật kia hắn cũng có, bất quá hiện giờ đang ở trên người tiểu diệp tử. Thư vừa mở ra, nét chữ quen thuộc liền đập vào mắt hắn. Đôi mắt Nguyệt Quỳnh nháy mắt trở nên đỏ hoe, hô hấp không xong. Trong thư chỉ có một câu ngắn ngủn, U Nhi, cha rất nhớ con. Cha muốn gặp con cùng tiểu yêu, cha sai Từ Ly Thiên đi đón con, cha ở vụ đảo chờ con. Gấp thư lại, Nguyệt Quỳnh lập tức nói, ta đi cùng ngươi. Công tử, huyết sắc trên mặt Hồng Hỉ Hồng Thái nháy mắt liền biến mất. Nguyệt Quỳnh hít hít mũi, Từ Ly thúc thúc, Hồng Hỉ Hồng Thái là người nhà của ta, bọn họ cũng phải đi cùng ta. Ta muốn viết thư cho một người, làm phiền ngài giúp ta gửi thư cho người nọ. Thiếu gia yên tâm, quân hầu ngóng trông đoàn tụ cùng thiếu gia, đã nhiều ngày luôn ngủ không ngon, mong thiếu gia có thể lập tức khởi hành. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng viết thư xong, nghĩ nghĩ, hắn lại gỡ cây châm gỗ đào trên tóc xuống, giao cả hai cho Từ Ly Thiên, làm phiền Từ Ly thúc thúc đem chúng giao cho Nghiêm Sát. Từ Ly Thiên hai tay tiếp nhận, quân thượng phái 12 vạn thủy quân do Từ Ly Thông Đại Đô ý tự mình dẫn binh, trợ giúp Nghiêm Sát một tay. Thiếu gia ngài yên tâm, có quân thượng cùng chư tướng Trung Nguyên tương trợ, Nghiêm Sát nhất định có thể đoạt được Trung Nguyên. Lời này vừa nói ra, tiếng kinh hô liền vang lên khắp thuyền. Ánh mắt Hồng Hỉ Hồng Thái nhìn công tử đột nhiên thay đổi. Vừa nghe từ thúc thúc phái 12 vạn thủy quân trợ giúp Nghiêm Sát, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh liền cong lên, cao hứng ôm tiểu yêu nói, ta bảo Hồng Hỉ Hồng Thái thu xếp một chút, lập tức rời đi. Hảo! Sau nửa canh giờ, Nguyệt Quỳnh nguyên bản nên đi lên đảo, lại mang theo Hồng Hỉ Hồng Thái cùng tiểu yêu lên một chiếc thuyền khác. Nhớ đến đôi lục mắt kia, hắn thầm dùng mình một cái, nhưng hắn lại lập tức thoải mái cười cười. Hắn đi gặp cha của hắn, Nghiêm Sát không nên sinh khí mới đúng. Khi Nguyệt Quỳnh bị người cướp đi, Nghiêm Sát đã về đến Giang Lăng Lệ Vương Phủ. Toàn bộ gia nô trong Lệ Vương Phủ đều đã rời đi, những người còn lưu lại đều là tâm phúc và tùy tùng của Oai. Nghiêm Sát tự mình dẫn 5 vạn tinh binh từ Giang Lăng Phủ đi lên phía Bắc. 3 ngày sau, An Vương Dương Tư Khải, Hàng Vương Thế Tử Giang Bùi Chiêu bình an trở về đất phong của mình liền khởi nghĩa, nguyện trung thành với Lệ Vương Nghiêm Sát, thảo phạt Bảo Quân Cổ Niên. Lý Hưu cùng Chu Công Thăng hợp viết 10 đại tội của Bảo Quân Cổ Niên phát tán khắp U Quốc. Trong đó điều khiến người trong thiên hạ kinh ngạc nhất chính là Cổ Niên cư nhiên cùng thân nữ nhi Cổ Phi Yến của mình làm ra chuyện bừa bãi. Cổ Phi Yến còn vì hắn mà sanh ra một yêu quái có 2 đầu, 4 chân. Nhất thời, các triều thần nguyên bản có chút bất mãn đối với Cổ Niên Hoang Vô Độ đều chuyển sang nương tựa Nghiêm Sát. Bọn họ không thể nhận quân chủ của bọn họ là một hôn quân vô độ cùng thân sinh khuê nữ loạn luân như thế. Mà vào lúc Cổ Niên triệu tập các đại thần thương nghị việc bình định, hắn nhận được một chiếc quan tài nhỏ nâng vào từ ngoài cung. Khi Cổ Niên không biết rõ nên đã mở cái quan tài kia ra trước mặt văn võ bá quan, ngay cả Cổ Niên cũng thay đổi sắc mặt. Thây khô của Hoa Nhi còn đáng sợ hơn cả yêu quái có 2 đầu, 4 chân. Lời gièm pha nguyên bản tưởng chừng chỉ là tin đồn liền trở nên chân tướng rõ ràng như thế. Cổ Niên giận dữ đập nát khối thây khô kia, quyết định ngự giá thân chinh. Đêm trước khi xuất chinh, hắn hạ mật chỉ, bắt giữ Lý Trương Tiền. Khi bọn thị vệ vây quanh Thái Sư Phủ, Tư Mã Truy Phá mở cửa phủ đi vào, mới phát hiện Thái Sư Phủ đã sớm người đi, nhà trống, làm sao còn thấy bóng dáng của Lý Trương Tiền. Càng làm cho Cổ Niên trở tay không kịp chính là Thái hậu Trương Huyên Ngọc nửa sống nửa chết nằm trên giường cùng nô tài Đinh Châu thân cận của nàng đã biến mất ngay trong cung. Trên giường của nàng có một phong thư, trong thư chỉ có 7 chữ, đa hành bất nghĩa tất tử tế. Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất sẽ tự mình đi vào chỗ chết, aka ác giả ác báo. Cổ Niên bị chọc tức đến điên rồi, hắn sai người đốt tẩm cung của Trương Huyên Ngọc, sai Tư Mã Truy đi tìm tung tích của Trương Huyên Ngọc. Mặc kệ nữ nhân này có phải là mẫu thân của U Nhi hay không, hắn đều phải đem nữ nhân này tiền hậu sát, phơi thây nơi hoang dã. Đáng tiếc Cổ Niên không biết chút gì về quá khứ của Trương Huyên Ngọc. Âm la sát Trương Huyên Ngọc quát tháo uy phong trên giang hồ, làm sao lại dễ dàng bị bắt như vậy? Khi thiên hạ hỗn loạn, trong một tòa núi sâu, La Sát Môn cực kỳ thần bí trên giang hồ, ẩn dưới cây tùng xanh tươi. Môn chủ Trương Thiên Vũ tay cầm chung rượu, ngửi mùi rượu nồng đậm nhưng lại thủy chung chưa từng uống một ngụm. Hắn năm nay đã 62, nhưng nhìn bộ dáng bất quá cũng chỉ 40. Gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt mới để lộ phong sương của thời gian. Trương Thiên Vũ xem rượu như mạng, nhưng hơn 8 năm trước, hắn bởi vì uống rượu mà làm hỏng việc, không đi đón ngoại tôn bảo bối của hắn đúng ngày, cho nên từ đó về sau, ngoại tôn bặt vô âm tín, hắn liền không uống rượu nữa, chỉ tham lam ngửi hương rượu đến nghiện, nhưng dù nghiện thế nào, hắn cũng không bao giờ uống rượu nữa. Sư phó, sư phó, sư muội gửi thư. Trương Thiên Vũ đặt chén rượu xuống cạch một tiếng, nhảy lên, thân ảnh trong trúc đình liền biến mất. Một quả quả tay giơ thư, thân thể vội vã chạy về phía chòi nghỉ mát, chỉ cảm thấy hoa mắt, thư trên tay hắn liền biến mất. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, vội vàng hỏi, sư phó, mau xem sư muội viết gì trong thư, để ta xem. Trương Thiên Vũ khẩn cấp mở ra, vừa thấy nét chữ của nữ nhi bảo bối, hắn liền lệ nóng doanh tròng. Nhiều năm như vậy, nữ nhi rốt cuộc cũng chịu viết thư cho hắn. Cha, hừ, vốn không định sẽ tha thứ cho ngươi, bất quá ngoại tôn U Nhi của ngươi vẫn thay ngươi nói lời hay, nữ nhi cũng liền đại nhân có đại lượng mà tha thứ ngươi. Cha, đã tìm được U Nhi, ngươi cũng không cần tự trách. Hơn 8 năm nay hắn đều đi theo bên người Lệ Vương Nghiêm Sát, Nghiêm Sát quản hắn rất chặt, cho nên nữ nhi mới không tìm thấy hắn. Ngày 9 tháng 12 năm trước, ngoại tôn U Nhi đã sinh cho ngươi một tiểu bảo bối. Đúng, đúng vậy, là U Nhi tự mình sinh hạ. Bộ dáng cực kỳ giống với U Nhi trước đây. Bất quá đại ca rất nhớ U Nhi, U Nhi mang hài tử đi gặp đại ca trước, sau đó sẽ đến nhìn ngươi. Trong nhà không dễ đi, ngươi tự mình thu xếp một chút rồi đi gặp bọn họ đi. Cha, Nghiêm Sát mưu phản, thay nữ nhân cùng U Nhi giáo huấn Cổ Niên, nữ nhân cùng Trương Tiền đến chỗ đại ca tránh gió, chờ thiên hạ yên ổn, nữ nhi sẽ trở về. U Nhi đã cùng Nghiêm Sát thành thân, nếu cha muốn hỗ trợ thì đi giúp, nếu lười đi cũng không sao, người muốn giúp Nghiêm Sát thật cũng không ít. Cha, ngươi có thể yên lòng uống rượu. Nữ nhi, Trương Huyên Ngọc. Sư phó, sư phó. Một quả quả kêu nửa ngày, chỉ thấy sư phó khóc, không nhìn hắn. Hắn chờ không được, một phen đoạt lấy thư. Sau khi xem xong, mắt hắn trừng lớn như mắt trâu, cằm cũng sắp rơi xuống. Ngay sau đó, thư trong tay hắn bị sư phó đoạt lại. Hắn chợt nghe sư phó quát, đi, xuống núi. Không đợi một quả quả hoàn hồn, Trương Thiên Vũ đã biến mất không còn bóng dáng. Một quả quả nhanh chóng đuổi theo, hô to, sư phó, ngài thu xếp một chút đã. Ngài không mang lễ gặp mặt cho U Nhi cùng tiểu U Nhi à. A, ngươi không đề cập đến ta thiếu chút nữa đã quên. Nhanh trở về giúp ta thu xếp đi. Trương Thiên Vũ lập tức chạy như điên về hướng đỉnh núi. Rượu dù có thơm, vẫn là nên cay thôi. sắc mặt âm trầm ngồi trong lều lớn, nghiêm sát nhìn chằm chằm hai phong thư cùng một cây châm gỗ đào trước mặt mình. Tam nghiêm nhìn nhau, ai cũng không dám hé răng. Từ sau khi bọn họ chạy khỏi kinh thành, chiến sự cực kỳ thuận lợi, có thể nói là thuận lợi vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Số người tìm nơi nương tựa vương gia nhiều hơn bọn họ dự đoán, nhất là một đoàn thủy quân không rõ lai lịch, lại khiến cho vương gia như hổ thêm cánh. Mà nếu bọn họ nhớ không lầm, cây châm gỗ đào kia là của Nguyệt Quỳnh công tử thì phải. Nghĩ rằng có phải Nguyệt Quỳnh công tử cùng thế tử đã xảy ra chuyện gì hay không, ba người liền khẩn trương vô cùng. Hai phong thư trên bàn nghiêm sát, một phong là do vị công tử lớn mật kia viết, một phong là của một vị tự xưng là phụ thân của công tử kia viết. Vị công tử lớn mật viết trong thư, nói hắn dẫn nhi tử cùng Hồng Hỷ Hồng Thái đi vụ đảo gặp cha hắn, không rõ ngày về. Còn vị tên gọi Cổ Tất Chi kia thì nói, nếu muốn thú con của hắn, phải lấy thiên hạ làm xính lễ. Thu hồi lọn tóc đen nhánh quấn quanh ngón tay, nghiêm sát mang sắc mặt âm trầm thô giọng nói, truyền lệnh xuống, trong vòng 3 tháng, bổn vương muốn đoạt được thiên hạ. Tam nghiêm sợ run, lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài truyền lệnh, đốt hai phong thư kia đi. Lục mâu của nghiêm sát trở nên sâu thăm thẳm, y ngàn tính vạn tính không tính đến kẻ lá gan càng lúc càng lớn kia còn có việc gạt y. Chiến sự Trung Nguyên giao cho nghiêm sát lo liệu, không nghĩ đến khi gặp nghiêm sát mình sẽ phải nhận hậu quả thế nào. Nguyệt Quỳnh đứng ở đầu thuyền, lòng tràn đầy chờ mong nhìn về phía trước. Màn sương mù xuất hiện cách đó không xa, hắn nở nụ cười, sẽ nhanh chóng gặp được cha. Công tử, bên ngoài gió lớn, ngài vào đi thôi. Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, cười hì hì nói, đợi một lát nữa, thật vất vả tiểu yêu mới ngủ, ta đứng hóng gió. Trên mặt Hồng Hỷ Hồng Thái hiện lên vẻ bất an, 10 ngày nay hai người bọn họ luôn nơm nớp lo sợ, chờ công tử hỏi bọn họ vì sao lại có võ. Nhưng hình như công tử đã quên, không chỉ không đề cập đến, ngược lại vẫn đối đãi với bọn họ như trước đây. Đối với công tử, bọn họ rất hổ thẹn, dù là xuất phát từ bảo hộ, nhưng bọn họ cũng hổ thẹn. Lúc này, Từ Ly Thiên đã đi tới, nói, thiếu gia, sẽ lập tức vào vụ khu, dựa theo quy củ trên đảo, hai vị người hầu của ngài phải che mắt lại. Nguyệt Quỳnh xoay người, gật gật đầu, nghe theo ngài. Hồng Hỷ Hồng Thái cũng không cự tuyệt, nhắm mắt lại, có người lấy miếng vải đen che mắt bọn họ lại. Vụ đảo không để ngoại nhân dễ dàng tiến vào, nếu Nguyệt Quỳnh không có thân phận như thế, hắn cũng sẽ bị che mắt lại. Con thuyền nhanh chóng tiến vào vụ khu, với Nguyệt Quỳnh mà nói, có che mắt lại hay không cũng giống nhau. Không nói đến màn sương mù dày đặc khiến hắn không thể nhìn rõ thứ gì cả, hắn còn cảm thấy thuyền đang lắc lư lắc lư. Hắn đã sớm đầu óc choáng váng, liền ôm tiểu yêu trốn về trong khoang thuyền. Mãi cho đến khi trời tối sầm, trong vụ khu mới xuất hiện ánh lửa, Nguyệt Quỳnh được báo là đã đến vụ đảo. Tâm đập thình thịch, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác sắp gặp người mình có tình cảm nên e dè sợ hãi. Hắn đã 11 năm không gặp cha, không biết cha có còn mang ánh mắt luôn chứa đựng nỗi ưu sầu không giải được như trong trí nhớ của hắn, hay là gương mặt cha chỉ mang theo niềm hạnh phúc. Đứng ở bờ biển, Cổ Tất Chi mặc rất kín, chỉ để lộ đôi mắt kích động nhìn về mặt biển. Từ Ly Thương Lãng ôm chặt lấy hắn, sợ gió lạnh thổi vào trong áo lông cừu của hắn. Đợi một hồi, 3 chiến thuyền lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn họ. Phật châu trong tay Cổ Tất Chi suýt chút rơi xuống mặt đất. Hắn nắm chặt Phật châu, đi về phía trước, lại bị Từ Ly Thương Lãng ôm lại. Tất Chi, U Nhi lập tức sẽ đi đến đây. Nước rất lạnh, ngươi ở đây đi, đừng nóng vội, ngươi không thể kích động. Biết thân thể của mình thế nào, Cổ Tất Chi không ngừng hít sâu, quấn chặt khăn choàng. Khi một nam tử xa lạ ôm hài tử bằng tay trái bước từ trên thuyền xuống, mắt rưng rưng ngập nước nhìn hắn, thân thể Cổ Tất Chi chấn động, huyết sắc trên mặt liền rút đi. Là cha, là cha. Bộ dáng của cha không thay đổi chút nào, ôm chặt tiểu yêu, khẩn cấp mà chậm rãi đi về phía cha. Nguyệt Quỳnh không ngừng thầm nói trong lòng, mau gọi cha đi, mau gọi a. Nhưng hắn lại không gọi được, giống như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng của hắn. Hắn không phát ra tiếng. Cha, nhất định không nhận ra hắn. Không cho Hồng Hỉ Hồng Thái hỗ trợ, Nguyệt Quỳnh một tay ôm tiểu yêu bị mang ra khỏi ổ chăn ấm áp. Giấc ngủ bị ngắt nên bắt đầu khóc nháo. Hắn ngừng lại ở nơi cách cha 5 bước chân. Cổ Tất Chi không thể liên hệ người trước mặt với nhi tử của hắn. Gương mặt bình thường này sao có thể là nhi tử của hắn? Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt mà hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đôi mắt cực kỳ giống Huyên Ngọc, thật sự là U Nhi. Thương Lãng chỉ nói U Nhi dịch dung trốn khỏi cung, nhưng vì sao lại không đổi về? Cha, cố gắng nửa ngày, Nguyệt Quỳnh rốt cuộc cũng gọi thành tiếng, nước mắt tràn mi mà chảy xuống. Phật Châu trong tay Cổ Tất Chi liền rơi xuống mặt đất. U Nhi của hắn thế nhưng ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Tâm hắn liền tự trách mà quặn đau. Hắn giãy khỏi Từ Ly Thương Lãng, cước bộ không vững mà đi qua, nâng bàn tay đặt lên dung nhan xa lạ kia. Nghiêm Tiểu Yêu vẫn còn buồn bực vì bị bắt rời giường. Tiếng khóc của nó bừng tỉnh Cổ Tất Chi. Hắn vội vàng ôm lấy nó, mũ lão hổ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến mức vô cùng ủy khuất. Tay Cổ Tất Chi phát run, đó là bộ dáng trước đây của U Nhi. Cha, Nguyệt Quỳnh vội lau nước mắt, cười hì hì nói, Tiểu Yêu không ngủ đủ, đang cáu kỉnh. Nhặt Phật Châu trên mặt đất lên, Từ Ly Thương Lãng nhân cơ hội nói, Tất Chi, trước tiên mang Tiểu Yêu cùng U Nhi trở về đi, bên ngoài gió lớn, đừng làm cho Tiểu Yêu bị phong hàn. Cổ Tất Chi lập tức đưa tay giữ lấy U Nhi, đi, cùng cha trở về. Hồng Hỉ Hồng Thái không biết thân phận của công tử nhà mình, khi nghe có người gọi công tử là U Nhi, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ nghi hoặc, không nghĩ đến phương diện khác. Nhưng khi bọn hắn đi theo công tử cùng người cha đột nhiên xuất hiện của công tử vào trong hoàng cung của Vũ Đảo đảo chủ, nghi hoặc của bọn họ liền tăng thêm vài phần kinh ngạc. Công tử đến tột cùng là người phương nào? Mà khi bọn hắn nghe công tử nói chuyện với cha của công tử, nghe thấy cái gì mặt của công tử vân vân, thế tử điện hạ cùng công tử trước đây giống nhau như đúc vân vân, nghe thấy cha của công tử tự trách không nên để công tử cùng nương của công tử ở lại trong cung, khiến cho bọn họ bị cổ niên khi dễ vân vân, hai người liền mắt mờ đầu choáng thân thể phát run. Sao bọn họ lại ngốc như vậy? Cha của công tử gọi công tử là U Nhi, tiên đế không phải tên là Cổ U sao? Vậy cha của công tử chính là tiên đế đã tạ thế nhiều năm trước sao? Không phát hiện sự khác thường của Hồng Hỉ Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh chỉ nghĩ phải mau chóng trấn an cha. Nương cùng Từ Ly Kiêu Khiên đều nói, cha không thể kích động. Hắn cười hì hì nói, cha, con như bây giờ rất tốt, xuất môn hay đi đâu cũng đặc biệt tự tại. Mục thúc có cho con giải dược, nhưng con không muốn ăn. Ăn rồi con sẽ không thể tùy tiện xuất môn mua tiểu thực nữa. Cổ Tất Chi không thể an tâm, nhất là sau khi hắn biết được U Nhi bị phế đi một cánh tay, tâm hắn lại đau đến lợi hại, sắc mặt cũng tái nhợt dị thường. Nguyệt Quỳnh vừa cười hì hì vừa nói, cha, tay phải của con không có bị phế, chỉ là không có khí lực thôi. Người xem, một chút sẹo cũng không có. Nói xong hắn liền vén tay áo lên, để cho cha hắn nhìn cánh tay dương chi ngọc của hắn một chút. Sờ lên cánh tay phải gầy yếu của nhi tử, Cổ Tất Chi cắn chặt hàm răng. Năm đó hắn sắp qua đời, được Thương Lãng đưa về Vũ Đảo, đảo mắt đã qua 11 năm. Huyên Ngọc viết thư cho hắn, luôn nói mẫu tử hai người bọn họ rất khỏe, thế mà hắn cũng tin. Nếu khi hắn có thể đi lại, liền kiên trì trở về nhìn xem, có lẽ mẫu tử hai người bọn họ sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cha, Nguyệt Quỳnh đưa tay trái nắm chặt tay cha, rất hạnh phúc nói, nếu con không khỏe, con sẽ không sẽ có Tiểu Yêu. Cha, hắn ngửa nhị sức trên tay trái của mình xuống, đặt trong lòng bàn tay của cha, con đã thành thân, tựa như cha cùng Từ Thúc Thúc vậy, tìm được người sẽ ở bên con cả đời. Nắm chặt chiếc nhị sức kia, Cổ Tất Chi nháy mắt liền tim đập mạnh, loạn nhịp. Hắn định tìm thời điểm thích hợp, làm cho U Nhi tiếp nhận quan hệ của hắn cùng Thương Lãng. Không ngờ rằng U Nhi đã sớm tiếp nhận rồi. Cha, ngài cùng Từ Thúc Thúc còn thiếu nương và con một chút rượu mừng. Còn thiếu lễ vật đầy tháng của Tiểu Yêu nữa. Nguyệt Quỳnh nhân cơ hội đòi tiền, tâm tính của Tiễn Mắt Tử liền bộc lộ hoàn toàn. Thấy nhi tử cho dù thay đổi dung mạo nhưng vẫn tâm địa như ngọc, đôi mắt Cổ Tất Chi rưng rưng ngập nước, thản nhiên nở nụ cười, rượu mừng của cha sao có thể thiếu U Nhi cùng nương con. Lễ vật đầy tháng của tiểu yêu cha lại càng không quên. Tất Chi, Từ Ly Thương Lãng được sự kinh hỉ rất lớn vây quanh, người này nguyện ý cùng hắn thành thân. Nguyệt Quỳnh cười hì hì nói, tiểu yêu đã được hơn 100 ngày, vừa lúc đưa cả lễ vật 100 ngày luôn đi. Hắn có thể thu được không ít bạc rồi. Ha ha, hảo. Cổ Tất Chi nắm chặt tay phải lạnh lẽo của nhi tử, đeo chiếc nhị sức kia lên cho hắn. Đã nhận định rồi sao? Ân, nhận định. Hắn là phụ vương của tiểu yêu. Không chút do dự gật đầu, tâm Nguyệt Quỳnh đầy ngọt ngào, lại có chút dầu dĩ. Không chịu nhận thì làm sao bây giờ? Người nọ sẽ không tha cho hắn. Sờ lên đôi mắt không hề thay đổi của nhi tử, Cổ Tất Chi thản nhiên nói, con đã nhận định, cha cũng sẽ không phản đối. Chờ khi hắn mang sính lễ mà cha yêu cầu đến, cha liền giao con cho hắn. Cha, là cái gì? Cổ Tất Chi cũng nói, muốn thành thân với U Nhi của cha, không phải chỉ có một thân cậy mạnh là được. Cha cho hắn thời gian 4 tháng, trong vòng 4 tháng nếu hắn không lấy được sính lễ, ngươi cùng tiểu yêu liền ở lại trên đảo bồi cha đi. Cha! Tâm Nguyệt Quỳnh đập thình thịch, đôi mắt to nhìn về phía Từ Thúc Thúc. Có phải Từ Thúc Thúc khi dễ cha hay không? Bằng không sao cha lại đột nhiên trở nên khó tính như vậy? Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nỗi hoài nghi kia nhìn mình, Từ Ly Thương Lãng thực ủy khuất. U Nhi à U Nhi, cha ngươi đây là đang khảo nghiệm năng lực của Nghiêm Sát. Không có nửa điểm liên quan đến Từ Thúc Thúc a. Nhưng hắn chỉ có thể đem lời này nuốt vào trong bụng. Hắn là quân vương của hải quốc này, nhưng Tất Chi chính là quân vương của quân vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66 Thượng Vũ Đảo khá lạnh, nhưng ban ngày khi thái dương vừa ló dạng liền trở nên phi thường ấm áp. Nghiêm Tiểu Yêu cởi miên bào dày ra, mặc 2 kiện thùy y cộng thêm 1 kiện miên áo, lăn qua lăn lại trên mặt đất được phủ thảm da thật dày. Cổ Tất Chi quả thật yêu thương tôn tử này đến tận xương tủy, ngay cả tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, khiến Từ Ly Thương Lãng cũng thoải mái không thôi. Lần này, Nguyệt Quỳnh lại không được làm tròn bổn phận của người cha. Không nói đến có Hồng Hỷ Hồng Thái che chở, còn có cha cùng Từ Thúc Thúc sủng, Nguyệt Quỳnh muốn ôm hài tử cũng không được. Bất quá hắn cũng không bất mãn gì cả. Nếu chơi đùa cùng tiểu yêu có thể làm cho thân thể cha càng ngày càng khỏe mạnh, cho dù hắn không được ôm hài tử cũng không sao. Rất nhanh đã đến giữa tháng 4, Nguyệt Quỳnh không chờ được Nghiêm Sát, lại chờ được người làm cho hắn kinh hỉ không thôi nương cùng Thái Sư Lý Trương Tiền, còn có 2 huynh đệ Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Châu Tử của hắn. Điều khiến cho hắn giật mình chính là họ còn dẫn theo vú em của tiểu yêu con hổ mẹ bị bọn họ để lại kinh thành. Người cuối cùng là kẻ không khiến hắn kinh hỉ lắm, chủ tử Vũ Đảo, thái tử Từ Ly Kiêu Khiên.